Chương 3. 219 đáng thương. Này thứ gì, kiều cô nương tỏ vẻ cũng không thích như thế xòe ra nhỏ tấm thẻ nhỏ. Ta muốn là linh tệ loại kia từng khối có thế số phải đứng dậy linh tệ đám người. Không biết cô nương này cái gì yêu thích, rõ ràng là cái thổ hào, lại thích lúc không có người. Bản thân ôm túi tiền kiếm tiền, đây là lục phủ đại lục thượng thông dụng linh tệ tạp. Đoan Mục Thanh ho nhẹ một tiếng nói, đi nơi nào tiền trang đều có thể đổi. Bình thường cửa hàng cùng phòng đấu giá cũng đều có thế thông dụng, hẳn là không cái gì vấn đề lớn. Tiêu Mục lập tức tỏ vẻ có chút không vui lòng, nhẹ nhàng. Đám người á khẩu không trả lời được tiểu cô nương là hiềm nghi thẻ này không phân lượng đâu. Này đương nhiên không bằng linh tệ từng khối đếm lấy có phân lượng. Thế nhưng là này mậu dịch lưu thông đứng lên thuận tiện không phải sao. Đi thôi. Tiêu Mục thu hồi tấm kia giá trị 500 vạn linh tệ tạp, còn là có chút không yên lòng nói, đi tìm ra cửa hàng soát một chút nhìn xem, đừng ít cho Đoan Mục Thanh lập tức không phản bắt được. Đám người đi theo nàng đi đến đường phố chỗ ngoặt, tiểu mập mạp nhịn không được gãi gãi đầu, hở ta cảm thấy chúng ta giống như lọt kiện sự tình gì không có làm. Thích Huyên Huyên lập tức tựa như nhớ tới cái gì, la hoàng lên, Tiểu Kiều, chúng ta dẹp xong view ra tiền, tựa hồ còn không cho bọn hắn hiểu trận á ửng. Tiêu Mục một mặt hờ hững gật đầu một cái, vẻ mặt này rất rõ ràng nói cho bọn hắn, nàng trước kia liền phát hiện. Này, tốt như vậy A Thích Huyên Huyên lắp bắp hỏi. Nàng là cái trung thực hải tử, Tiêu Kiều phía trước nói một tay giao tiền, một tay giao hàng, nàng cảm thấy thành thật có thế dựa vào, hoàn toàn không có vấn đề. Có thế hiện tại rõ ràng nhân ra đã giao tiền, bọn họ lại vứt xuống chính người khác chạy, cái này giống như có chu tờ không thể nào nói nổi. Tiêu Mục từ tốn nói, cái này trong phụ trận phụ lực, nhiều lắm là có thế duy trì 5 ngày, sáng sớm ngày mai phụ trận liền sẽ tự mình biến mất. Vì lẽ đó nàng phí lông cái lực căn bản không cần nàng lại đi làm cái gì được không? Thực ra liền xem như view gia chủ hôm nay không cho kia 500 vạn linh tệ tiền, sáng sớm ngày mai phụ trận cũng sẽ tự mình tiêu tán. Cho nên nói, view gia chủ tiền này cho cũng thật là thua thiệt lớn, đám người không khỏi đều ở trong lòng thổ tào một câu. Đáng thương view gia chủ, đắc tội ai không tốt, đắc tội như thế vị sát tinh ta kiểu đường phân cách dưới mặt đất đấu trường bên trong, Tiểu Mục ngồi tại xem thi đấu chỗ ngồi ở giữa, ánh mắt để đang đánh nhau trên trận. Tiểu Mục bây giờ cây vải đội đã thu được 1,540 điểm tích lũy, nắm vững thắng lợi chiếm lĩnh tranh bá thi đấu vị trí thứ nhất. Mà nguyên bản vị trí số 1 con nhạc đội, có 1,002 điểm tích lũy. Khổ bức cây long nhãn đội mỗi ngày 10 phần cố gắng thi đấu. Bây giờ cũng đã để giành được 508 điểm tích lũy, miễn cương xếp hạng 54 tên. Hai ngày này cơ bản không có người thượng tới khiêu chiến Kiều Mục cái này đại chủ. Kiều Mục nhìn nhàn rỗi, liền dẫn mã tháp mấy người tiến đến quầy phục vụ, đem 500 điểm tích lũy vân cho bọn hắn cây vài đội. Thế là, đám người bỗng nhiên phát hiện, nguyên bản xếp hạng ở phía sau cây long nhãn đội bỗng dưng lấy một loại cực kỳ quỷ dị tốc độ, vọt tới thứ hai vị trí. Lấy tổng điểm 1,008 điểm tích lũy, nháy mắt áp đảo con nhạc đội. Tiêu Mục cùng mã tháp một đoàn người lại lần nữa trở lại đấu trường lúc, chỉ nghe trong tràng một mảnh tiếng ồn ào. Mà lại có một người, đang đứng ở trung tâm võ đài nhỏ thượng đứng chắp tay. Thạch Man nở hình thu y tinh trước mấy vị nhân viên công tác ngay tại hướng nàng gọi hàng, thỉnh thắng liên tiếp 63 trận đài chủ kiểu cô nương cấp tốc lên đài view ra đệ tử view huy khiêu chiến đài chủ thi đấu.